Edit, Tiểu Sa, Beta, Su, lần trước Tạ Ninh cũng đã ngồi chiếc xe này của Thu Giật mặc Rolls Royce màu đen, nhìn xa hoa vô cùng, siêu xe này bố cục gồm 5 chỗ ngồi, ghế sau giống như một chiếc sofa lớn, giữa Tạ Ninh cùng Thu Giật mặc không có bất cứ thứ gì ngăn cách, thậm chí bởi vì anh cố ý ngồi ở giữa nên chân bọn họ thường đụng chạm nhau một chút, Tạ Ninh cho rằng người đàn ông này lại có mưu đồ gây rối nhưng nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc ôm notebook xử lý công vụ. Cô lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều nên chỉ có thể nhích ra hướng cửa sổ một chút rồi chán chết mà nhìn tivi trước mặt, tivi chiếu tin tức tài chính kinh tế, Tạ Ninh đoán chừng hẳn là Thu Giật mặc mỗi ngày chỉ xem duy nhất kênh tin tức này, thoạt nhìn là một con người chẳng thú vị gì, đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có một bàn tay to chậm rãi phủ lên chân trái cô xong không ngừng cọ sát di chuyển lên, Tạ Ninh hôm nay mặc một chiếc váy liền áo dài tới gối. Bởi vì ngồi chéo chân nên một nửa đùi đều trần trụi lộ ra bên ngoài, hiện giờ bị một bàn tay ấm áp đụng vào, da thịt hơi chút lạnh ngay lập tức nóng lên, ngước mắt lên liếc cái người đàn ông vẫn nghiêm túc nhìn máy tính như cũ kia, Tạ Ninh bắt lấy tay phải của anh, muốn đẩy anh ra, ai ngờ sức lực của anh lớn đến kinh người, không những không thể đẩy ra mà ngược lại còn nắm bàn tay nhỏ của cô ở trong tay, anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay cùng lòng bàn tay của cô. Như có một cảm giác ngứa ngáy lan tràn trên bàn tay, Tạ Ninh cảm thấy khó chịu, ra sức rút tay mình ra nhưng anh lại làm một động tác khác ở giữa hai chân cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay to kia lại thâm nhập vào dưới váy cô, cách lớp quần lót mỏng ấn xuống hoa huyệt mẫn cảm, Tạ Ninh đột nhiên hít hà một hơi, nghĩ muốn la lên nhưng lại sợ tài xế đằng trước phát hiện nên chỉ có thể một lần nữa phủ tay lên bàn tay đang lộn xộn của anh. Ý đồ muốn kéo ra, nhưng anh cách lớp quần lót dùng sức nhéo cánh hoa ẩm ướt, Tạ Ninh run rẩy một trận, cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút cạn, căn bản không ngăn chờ được, cô dùng ánh mắt xin tha nhìn về phía anh nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính như cũ, căn bản không cho cô cơ hội giao lưu tầm mắt, ngón tay thô lệ cách lớp quần lót xoa bóp vài cái, anh đột nhiên dùng bàn tay luồn vào trong quần lót. Dùng ngón trỏ cùng ngón cái không ngừng vân vê tiểu âm hạch nhô lên, Tạ Ninh thở gấp, chỉ có thể gắt gao cắn môi không cho chính mình phát ra âm thanh, đôi tay vịn lấy bàn tay anh kéo vài cái nhưng vẫn không có tác dụng, sau đó cô cố gắng túm chặt làn váy của mình, cái tên cầm thú nhìn qua có vẻ lạnh nhạt nghiêm túc này. Tạ Ninh hung hăng trừng mắt anh, ở trong lòng thầm mắng chửi anh, giống như nghe được tiếng mắng của cô, Thu Giật mặc bỗng nhiên bắt đầu cắm ngón giữa vào trong hoa huyệt ướt át rồi chậm rãi đẩy đưa. Nghe cô không cẩn thận ư một tiếng, anh nâng hai chân dẫm lên chân thác căng cao đầu gối, làm máy tính có chút nghiêng, đồng thời vững vàng che khuất nửa thân dưới, bảo đảm người phía trước không nhìn thấy, sau đó anh vươn tay trái đỡ lấy máy tính, sau đó bắt lấy tay Tạ Ninh, để trên côn thịt của chính mình, cách quần cũng có thể cảm giác được vật trong tay đang nhanh chóng thức tỉnh, Tạ Ninh xấu hổ hai má nóng lên, muốn rút tay ra. Nhưng anh lại không cho, thậm chí còn khống chế tay cô không ngừng vuốt ve nhiệt thiết to lớn của chính mình, mật dịch chảy ra từng đợt từ trong hoa huyệt chật hẹp, Thu Giật mặc lại cắm ngón tay vào sau nhợt nhạt đưa đẩy, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát nhục bích ướt át, Tạ Ninh cong người lên, không ngừng thở gấp tay trái vuốt ve nhiệt thiết càng nhanh, thực mau cảm giác được nhiệt thiết cực đại lại to thêm một vòng, Thu Giật mặc buông tay trái cô ra. Thời điểm cô cho rằng đã xong việc nhưng lại nhìn thấy anh cởi quần tây của chính mình, lấy nhiệt thiết màu đỏ tím từ trong quần ra, sau đó bắt lấy tay trái cô lần nữa nắm lấy, vừa vào tay là xúc cảm nóng bỏng, Tạ Ninh chỉ cảm thấy có một cổ điện từ hạ thân khuếch tán ra khắp người, khoái cảm mãnh liệt làm hàm răng đang cắn chặt cánh môi của cô đột nhiên dùng sức, một cổ máu tươi chảy vào trong miệng, cao trào tới quá nhanh. Mật dịch cơ hồ dính ướt bàn tay anh, mà tay trái cô cũng bất chợt nhéo một chút ở trên nhiệt thiết, làm anh tức khắc rên ra tiếng, hơi ổn định một chút, thấy bàn tay anh rút từ giữa hai chân cô ra, Tạ Ninh nghĩ thầm, giúp anh bắn ra xong thì liền không có việc gì, dù sao có tài xế ở đây, anh cũng không có khả năng làm gì, tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại không hiểu được mà có chút mất mát. Dù đã cao trào một lần nhưng ngón tay của anh chung quy không đủ thô dài. Cảm giác hư không ở dưới hoa huyệt từ lúc anh bắt đầu khiêu khích cô cho đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, giống như chỉ có côn thịt vừa nóng vừa cứng kia mới giúp được cô, ý niệm đáng sợ chợt lóe lên trong đầu cô cả kinh sắc mặt đỏ bừng, không ngừng thầm mắng bản thân không biết xấu hổ. Cũng may là giờ phút này đang ở trên xe, nếu là ở nơi khác chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ phát sinh ra chuyện khiến cô hối hận rồi. Ai ngờ vào lúc này, Thu Giật mặc bỗng nhiên dừng động tác nơi tay trái rồi mở miệng nói với tài xế, tấp sang bên kia rồi dừng lại đi, cậu tự bắt taxi trở về, anh hô hấp vẫn còn vững vàng nhưng thanh âm đã có chút khàn khàn, cộng thêm hai người vừa rồi đều không cẩn thận phát ra âm thanh nào đó, Tạ Ninh hoàn toàn khẳng định tài xế biết bọn họ đang làm cái gì và kế tiếp chuẩn bị làm cái gì, cô chỉ cảm thấy khuôn mặt hiện tại như cái lò nướng. Nóng đến dọa người. Thẳng đến khi thanh âm tài xế đóng cửa xe truyền đến, cô vẫn luôn không có dũng khí ngẩng đầu lên, Thu Giật mặc lấy khăn giấy lau lau mật dịch trên tay, sau đó bắt lấy cằm cô bức cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi con ngươi sâu thẳm của anh đều là tình dục. Tả Ninh nhìn vào đôi mắt đó mà tim đập thình thịch, ngực không ngừng phập phồng, thanh âm hơi phát run, anh muốn làm gì, tôi muốn làm cái gì, chả nhẽ em không biết sao. Thu Giật Mặc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Tả Ninh, đầu ngón tay vuốt ve cánh môi sưng đỏ của cô, ngoại trừ nơi này, anh ta còn chạm qua nơi nào của em. Tả Ninh suy nghĩ, có phải tại Du Hạo Nam khiêu khích hôn cô một cái đã chọc giận anh? Nhưng cô lại không phải tự nguyện, anh cũng không thể đổ lỗi lên đầu cô a. Đồng tử của anh hơi co lại, đột nhiên dùng tay trái thâm nhập vào giữa hai chân cô, nơi này. Anh ta chạm qua chưa? Tả Ninh theo bản năng lắc đầu, cầu xin nói, anh đừng, đừng như vậy, tôi không muốn, thật sự không muốn. Anh dùng bàn tay cọ sát làm cho mật dịch từ hoa huyệt tràn ra, nơi này ẩm ướt thành như vậy, em không nghĩ muốn, không? Ân a. Hoa huyệt mới vừa trải qua cao trào còn rất mẫn cảm, anh lại đột nhiên dùng sức ấn vào âm hạch. Tả Ninh cơ hồ không chịu nổi mà rên rỉ ra tiếng, anh dùng tay phải kéo quần lót cô xuống. Sau đó tách đùi cô ra rồi cúi người chen vào giữa, làm nhiệt thiết đặt trước hoa huyệt ướt nhẹp mà không ngừng cọ sát, tay trái tiếp tục khiêu khích âm hạch, giọng nói khàn khàn, cho em cơ hội cuối cùng, muốn hay không muốn.